hôn sai 55 lần. Chương 866, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian kết thúc 36. Góc truyện audio.com, một câu nói đơn giản, nghe thoáng có chút làm cho người ta mơ màng, nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại là tràn đầy vô số cảm động. Nam MC nhìn thời gian đã sắp đến gần 12 giờ 15, liền giơ cái mic bắt đầu kết thúc mà nói. Thanh mai trúc mã, từng bước tương trợ, từ đồng phục học sinh chuyển sang áo cưới, này đại khái là tình yêu đẹp nhất trong cuộc sống rồi. Đúng, toàn tâm toàn ý như vậy, cả tình cảm chỉ yêu một người, thật không thấy nhiều. Ngữ điệu nữ MC, bao hàm tình cảm thoáng có chút tuyệt hảo tiếp tục mở miệng. Chúng ta cũng đừng làm trễ nãi thời gian nữa, phía dưới, chúng ta cho mời cô dâu vào bàn. Theo lời nữ MC tiếng nói ra, khúc nhạc kết hôn lấn át hết thảy tiếng xôn xao lớn. Đường Thời nện bước chân, dọc theo hành lang pha lê, đi tới nơi cuối cùng, đình hình tròn màu trắng, sau đó cửa lớn bị đẩy ra, Cố Khuynh Thành mặc một thân áo cưới trắng tinh, xinh đẹp không cách nào thốt nên lời, đồng hành cùng phù dâu chậm rãi đi đến. Từ cửa lớn đi đến chỗ Đường Thời đứng, dưới chân trải thảm màu đỏ, cô nện bước chân, dẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt Đường Thời, hai người nhìn nhau, sau đó Cố Khuynh Thành vươn tay, khoác ở cánh tay Đường Thời. Phía sau Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, là Tô Niên Hoa mặc Âu phục màu lam cùng Tứ Nguyệt mặc lễ phục màu lam, Tứ Nguyệt dương mắt lên, nhìn Tô Niên Hoa một cái, sau đó rũ mắt xuống thật nhanh, vươn tay khoác cánh tay Tô Niên Hoa. Xa hơn về sau, là Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần với phù dâu khác. Nam nữ MC đứng ở đàng xa trên sân khấu, vừa chúc phúc, ở khoảnh khắc tiếng chuông giờ lành vang lên, Cố Khuynh Thành kéo cánh tay Đường Thời, đang lúc mọi người hàm chứa tầm mắt chúc phúc, chậm rãi nện bước chân, hướng về phía sân khấu đi tới. Tứ Nguyệt kéo cánh tay Tô Niên Hoa theo sát sau đó, có cánh hoa hồng chậm rãi bay xuống, hiện trường hôn lễ tinh xảo như vậy, để cho Tứ Nguyệt hơi có chút hoảng hốt tựa như xông vào trong mộng cảnh, làm cho cô kìm lòng không đậu bỏ qua chú rể cùng cô dâu chân chân trước mặt chính, ảo tưởng cô cùng Tô Niên Hoa mới là chú rể cùng cô dâu chân chân chính chính. Cô biết đây là cô mơ mộng, nhưng là cô cùng Tô Niên Hoa cả đời này cũng không thể có hôn lễ, ngay cả giờ khắc này bọn họ có thể cùng đi vào lễ đường, cũng là lấy tư thái phù rể phù dâu. Cho nên cô chỉ có thể mượn cảnh tượng như vậy, ảo tưởng, những khách quý này, những chúc phúc này là vì cô cùng Tô Niên Hoa mà đến. Tô Niên Hoa ánh mắt nhìn thẳng phía trước hơi có vẻ thâm thúy, anh sở dĩ nói muốn ở sau hôn lễ cùng cô đi làm chứng nhận ly hôn, cũng chỉ là bởi vì anh nghĩ lấy thân phận bọn họ là vợ chồng, tới tham gia hôn lễ Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, sau đó muốn ảo tưởng thành, đây là hôn lễ của anh cùng Tứ Nguyệt. Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đứng ở ngay trung ương sân khấu, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt đứng phía sau bọn họ, Lục Nhiên Lâm Cảnh Thần cùng phù dâu chia ra đứng ở hai bên Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt. Nam nữ MC đã thối lui dọc theo sân khấu, nam MC giơ cái mic trước tiên mở miệng. Đường Thời tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý cưới Cố Khuynh Thành tiểu thư làm vợ sao? Ở thời điểm nam MC nói ra những lời này, trong đầu Tô Niên Hoa, như kỳ tích ảo tưởng là hôn lễ của mình cùng Tứ Nguyệt giống như trong miệng anh ta nói đều là. Tô Niên Hoa, xin hỏi ngài nguyện ý cưới Tứ Nguyệt tiểu thư làm vợ sao? Cách chương.